Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1690, chiến thần giáp. Thiên tài, không quảng cáo, thiên thần điện, tại năm đại thần điện bên trong, đây là gần nhất một cái kỷ nguyên mới nổi thần điện. Bọn hắn địa vị rất lớn, dựa lưng vào vô thượng tồn tại. Nghe đồn chân vũ đại điện chính là bị thiên thần điện phía sau đại lão tiêu diệt rơi. Thiên thần điện người ở tại thần giới bên trong từ trước đến nay hoành hành không sợ. Ngoại trừ cái khác người của thần điện, bất kỳ cái gì thế lực cơ hồ đều không để vào mắt. Bọn hắn từng cái thực lực cường đại, đều có được lấy chặn lại 10 chiến lực, cũng không phải là chỉ là dựa vào lưng sau thế lực khinh người. Lòng bàn tay có chân trương, mới là bọn hắn lực lượng cứng rắn duyên cớ. Lần này, đến đây dược thần điện người dẫn đầu là một tôn võ thần. Tên là Tề Hành, cấp 7 ngọc nguyệt cảnh giới, là một vị uy tín lâu năm thần tử. Hắn đến dược thần điện muốn cầu lấy một trường đan phương. Đan phương này đã sớm tuyệt tích, khả năng duy nhất tại dược thần điện đan phương các bên trong. Nơi đó cất giữ lấy vô số tuyệt tích đan phương, có lẽ có hắn hy vọng đạt được, nhưng mà hắn lần này xin giúp đỡ cũng không có đạt được kết quả tốt. Dược thần điện đan phương các sẽ không đối ngoại mở ra, càng sẽ không tùy tiện đem một loại tuyệt tích đan phương giao ra. Chỉ là lý do không có, đem bọn hắn cho đuổi đi, hắn còn tại nổi nóng, thay vào đó là địa bàn của người ta. Bọn hắn cũng không tiện phát tác. Đừng dược thần điện là luyện dược sư hội tụ địa phương, nhưng mời chào cao thủ rất nhiều, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ có một đống cường giả ra đem bọn hắn đánh chết. Lúc đầu bọn hắn đang còn muốn dược thần thành nội dạo chơi, mua sắm một nhóm đan dược, nhưng vẫn là không có chút hứng thú nào. Đi không gian chi môn cấp tốc rời đi. Bọn hắn liên tục chuyển di, đi tới dược thần châu biên giới, không gian chi môn khu vực, cần phải bay một đoạn đường, phương có thể đuổi tới kế tiếp mục đích. Dược thần điện thật sự là càng ngày càng trở về, chỉ là một trương đan phương cũng không nguyện ý lấy ra cho ta thiên thần điện. Tức chết ta, Tề Hành càng nghĩ càng là tức giận, bọn hắn xem đan phương như vận mệnh tử. Nguyện ý lấy ra giao dịch mới là lạ chứ. Có lẽ là mặt mũi của chúng ta không đủ. Ở bên cạnh hắn có người nói. Hừ, một ngày nào đó đợi ta vượt đủ chân thần cảnh giới, nhất định phải hướng bọn hắn hỏi một lần nữa không thể. Tề Hành hừ lạnh nói. Ta ngươi không có ngày đó. Có âm thanh ở bên cạnh họ vang lên nói. Mấy người kia bị giật nảy mình. Quay đầu đi. Chỉ gặp một thiếu niên xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Bọn hắn mới thở dài một hơi, còn sợ là dược thần điện phái tới cường giả truy tung bọn hắn đâu. Ta nhớ được ngươi tiểu tử này, tại dược thần điện thời điểm liền đối với chúng ta động sát ý. Tề Hành híp mắt lấy Dương Vũ nói. Là tiểu tử kia, hắn cùng các ngươi ai có thù ta không có ấn tượng. Tề Hành bên cạnh Bàng Đại Bằng hỏi, những người khác lắc đầu, đều biểu thị đối Dương Vũ không có gì ấn tượng. Nhớ liền tốt, ta còn sợ các ngươi không nhớ rõ ta đây. Dương Vũ sâu kín nói, lão tử chính nổi giận trong bụng đâu, dám một thân một mình tìm tới cửa, đợi ta hào hào tiết một tiết hỏa. Tề Hành nhéo một cái tay khớp nối, bôi qua lệ khí nói. Chỉ là một cái tiểu mau tặc, không nhọc đại nhân xuất thủ, để cho ta tới đi. Tại Tề Hành bên người có một người đi ra nói, tốt a, đem hắn cầm tới, để hắn hào hào nếm thử rút hồn lột phách tư vị. Tề Hành đáp, người kia cõng song giản, nện bước long hình hổ bộ hướng phía Dương Vũ bước tới. Hắn là cấp 4 ngọc nguyệt cảnh giới. Tại đoàn người này bên trong là thực lực yếu nhất một cái. Dám đối với chúng ta động sát cơ. Dù là ngươi là dược thần điện người hôm nay cũng trốn không thoát. vị này trung cấp thông thiên, cường giả lạnh lùng nói. Hắn vừa nói, một bên xuất thủ, bàn tay hóa chảo đối Dương Vũ mặt vồ mạnh tới. Một chảo này uy lực kinh người, như muốn đem bầu trời xé thành mấy khối, làm cho người phát lạnh. Không đợi một chảo này lực lượng rơi xuống Dương Vũ trên đầu thời điểm, Dương Vũ đã xuất hiện ở trước người hắn, trùng điệp hướng bụng của hắn đánh ra một quyền. Dương Vũ tốc độ quá nhanh, kia trung cấp thông thiên cường giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phần bụng liền truyền đến đau đớn một hồi, máu tươi từ giữa yết hầu phun mạnh ra ngoài. Không đợi hắn về quá thần đến, Dương Vũ lôi kéo thân thể của hắn, đầu gối hung hăng đi lên đánh tới. Phốc, giống như võ giả bình thường ở giữa chiến đấu, nhưng công kích kia lực lượng vô cùng kinh khủng, đơn giản một chiêu một thức đều có thể long trời lở đất. Tôn này trung cấp thông thiên trực tiếp bị Dương Vũ làm nằm. Dương Vũ như sách giống như chó chết, nắm vuốt tôn này trung cấp thông thiên, lấy tề hành một nhóm nói, các người cùng lên đi, lười nhác giải quyết từng người một. Sau một khắc, làm yêu cơ từ trong lòng bàn tay vọt cướp ra, đốt cháy tại tôn này trung cấp thông thiên trên thân. A, thả ta, thả ta, cái này trung cấp thông thiên kêu thảm lên. Đáng tiếc mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, đều chạy không thoát Dương Vũ khống chế. Thật là phách lối, nhận lấy cái chết. Thiên thần điện bên này lướt ra ngoài một người. Người này tu luyện gió huyền lực, một con gió chân đối Dương Vũ giận đá mà tới, tốc độ nhanh kinh người. Dương Vũ phản ứng nhanh hơn hắn, tại hắn động thời điểm đã nhận ra, đem trong tay hỏa nhân hướng phía người kia quăng tới. Người kia vẫn là thụ một điểm ảnh hưởng, cải biến đá chân phương vị, sợ đả thương đồng bạn. Cũng tại hắn cải biến công kích thời điểm, Dương Vũ cũng cho hắn đá vào một cước, một đạo mang theo xé rách tính công kích đối người kia lướt tới. Cẩn thận, Bàng Đại Bằng đôi mắt hơi nhúc nhích một chút, muốn xuất thủ ngăn cản Dương Vũ một cước này lực lượng. Không chờ hắn chặn lại được, một cước kia phong nhận đã hung hăng đâm vào người kia trên thân. Phanh, người kia bị trực tiếp đá bể. Dương Vũ một cước này lực lượng cũng không từng lưu tình, cho dù là cao cấp thần cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Vừa mới bị hỏa phần đốt người kia cũng bị đốt giết chết. Làm cơ yêu hỏa lực đã phi thường khủng bố, phổ thông thần cấp cường giả căn bản khu trừ không xong. Mấy cái trong chớp mắt, liền có hai người bị trực tiếp diệt sát. Tề Hành cùng Bàng Đại Bằng đều là tương đương kinh ngạc. Bọn hắn hết thảy chỉ có 6 người, vừa thấy mặt liền chết 2 người. Ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, có ý tứ, rất có ý tứ, khó trách dám một mình đến tìm chúng ta gây phiền phức. Quả nhiên là có chút thực lực, như thế giết chết người mới càng có ý tứ. Tề Hành lấy Dương Vũ nói. Hắn cũng không vì hai người đồng bạn cái chết mà cảm thấy khổ sở. Để cho ta tới đi. Ở bên cạnh hắn Bàng Đại Bằng nói. Tề Hành là cấp 8 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực, mà Bàng Đại Bằng là 10 cấp ngọc nguyệt cảnh giới. Nhưng là thực lực của hai người kỳ thật tương đương, nhưng cái trước càng hơn một bậc. Nếu không Tề Hành cũng uổng xưng lão thần tử. Không, khó được xuất hiện một cái để cho ta cảm thấy chơi vui ra hỏa. Ta muốn đích thân tới. Tề Hành nói. Tiếp lấy hắn hướng Dương Vũ hỏi. Hiện tại có thể nói. Ngươi cùng chúng ta thiên thần điện có gì khúc mắc là ta thiên thần điện tiêu diệt các ngươi cả nhà. Vẫn là đoạn mất các ngươi tài đoạn. Chờ ta giết sạch các ngươi về sau, sẽ nói cho các ngươi biết. Dương Vũ nói một tiếng về sau, chủ động hướng phía Tề Hành bọn hắn lướt tới. Đạt đến cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới về sau, hắn cảm thấy có thể hoành tung thần cảnh bên trong sinh linh. Dù là đối phương thuộc về võ thần cấp bậc lại như thế nào, vậy thì chờ ta lột linh hồn của ngươi ra chậm rãi nướng hỏi đi. Tề Hành nói một tiếng, cũng nghênh đón tiếp lấy, vung ra kinh thiên một quyền. thiên thần quyền một quyền đánh ra, như là thiên thần hạ phàm, kia vô thượng uy thế lay động đất trời, vô thượng quang mang như là lưu tinh, đánh tới hướng Dương Vũ. Dương Vũ không úy kỵ tí nào, cũng đồng dạng vung ra kinh thiên động địa một quyền, võ thần quyền, đây là hắn từ chiến thần tháp bên trong tự sáng tạo chiêu thức. Theo hắn những năm gần đây tôi luyện, càng phát ra thể hiện nó tinh túy, kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, kia nghịch chuyển nhật nguyệt uy lực, tương đương địa đáng sợ, phanh phanh trong nháy mắt, hai đại cường đại võ thần liên tục đối oanh mấy chục quyền. Một bóng người bị đánh bay, rõ ràng là đến từ thiên thần điện Tề Hành, không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh mẽ hơn ta. Tề Hành không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giết, Dương Vũ căn bản không cùng Tề Hành nói nhảm. Dù là thực lực của đối phương không yếu, nhưng tại hắn đến vẫn không đủ. Lại một lần nữa cường thế nghiền ép đánh tới. Tề Hành thực lực không thua gì Lạc Phủ Lạc Tế, Lạc Trì hai người, nhưng Dương Vũ đã không phải là lúc trước hắn. Dù là không có thần liên lực lượng, hắn bạo phát đi ra thực lực vẫn như cũ kinh người. Kia vô biên thiên địa huyền khí bị hắn điều động, còn có cửu thiên chi thượng không ngừng hội tụ mà xuống tinh thần lực lượng. Hắn như là thủy thần chi tử, vô biên thủy chi lực lượng dung chuyển, một đợt lại một đợt sóng nước nương theo lấy huyền vũ mà tới. Là chiến tộc Dương gia người, bàng đại bằng một mực lấy chiến trường. Trong nháy mắt phát hiện một chút mánh khóe, cảm giác Dương Vũ thả ra chiến khí cùng chiến tộc Dương gia khí thế rất là tương tự. Mà lại cái kia quyền pháp càng giống Dương gia huyền vũ quyền. Chả lẽ lại sợ ngươi, Tề Hành không hổ là thần tử. Hắn giống lên một tiếng, điều động bí thuật, kích phát thần thể năng lực, vô hạn quang mang hội tụ, biến thành một đoàn bạch quang. Đối Dương Vũ trùng sát mà đi, lại là thiên thần quyền, thế nhưng là uy lực tăng lên mấy cấp bậc, vô biên quang mang mãnh liệt, một đợt lại một đợt lực lượng nương theo lấy chướng mắt quang mang nắm đấm hướng về Dương Vũ. Cùng lúc đó, trên người hắn còn ra hiện một bộ thần giáp, cái này thần giáp có được vô tận diệu dụng, mặc nó vào về sau, còn có thể tăng lên một cấp năng lực chiến đấu. Là vô cùng chân quý thần giáp, loại này thần giáp không phải chỗ nào đều có, xưng là chiến thần giáp, thuộc về chiến giáp bên trong vô cùng chân quý một loại. Tài liệu luyện chế phi thường khó tìm, mỗi một kiện chiến thần giáp giá trị liên thành, cũng không phải ai cũng có thể có. Tề Hành vận hành độc môn chiến lực, lại phối hợp chiến thần giáp tăng lên lực lượng. Chiến lực thẳng tắp lên cao, cùng Dương Vũ điên cuồng đụng vào nhau. Dương Vũ cảm nhận được đối phương tăng lên thực lực về sau, cũng là bôi qua vẻ kinh ngạc, nhưng không có quá mức lo lắng. Đối phương hiện tại chỉ có thể cùng hắn chiến ngang tay. Kia là hắn còn không có kích hoạt tiên căn chi lực đâu. Hắn còn chưa kịp đè xuống đối phương thời điểm, đối phương đã có thiên phú lực lượng giết ra. Kích quang nhận cũng không biết từ nơi nào lướt ra ngoài hai đạo lưỡi dao, như là laser lấp lóe, trực tiếp cắt về phía Dương Vũ. Cái này kích quang nhận tốc độ kinh người, Dương Vũ cũng tránh chi bất quá, chạm tại hắn huyền vũ chiến giáp phía trên, bị chiến giáp tháo lái đi. Dương Vũ kinh hãi, bọn gia hỏa này thiên phú cũng rất mạnh. U Minh băng rực nhận phong thần thối. Dương Vũ hai đại thiên phú đồng thời bộc phát, U Minh băng rực nhận từ vô hình bên trong chém ra ngoài, phá vỡ Tề Hành phòng ngự, cũng chạm tại đối phương thần giáp phía trên. Đáng tiếc không thể phá vỡ kia thần giáp, chỉ có U Minh chi khí lưu lại tại trên người đối phương. Mà phong thần thối rảo động phong vân, muốn đem Tề Hành rảo sát rơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ,